Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3136, Thần Tiêu Thân Vẫn. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 3136 chương Thần Tiêu Thân Vẫn. Bên ngoài trông coi bốn vị. Có ba vị đều là đế quân cường giả, nhưng ở trong mắt Táng Thiên Đại Đế, những thứ này đế quân cường giả cũng chỉ là lớn một chút con sâu cái kiến. Dù là ba vị đế quân sớm đã quy thuận Cửu Tiêu Tiên Đế, đối với sinh tử của bọn hắn cũng không thèm quan tâm. Tiện tay có thể đưa bọn chúng tống xuất, giao cho võ đạo bản tôn. Trên thực tế, Thần Tiêu Tiên Đế mấy người, bất luận Cửu Tiêu Tiên Đế giao không giao ra, võ đạo bản tôn đều xác định rồi. Cửu Tiêu Tiên Đế cử động lần này cũng đơn giản là làm thuận nước dong thuyền. Mấy người các ngươi vào đi. Không đều võ đạo bản tôn nói chuyện. Cửu Tiêu Tiên Đế liền cất giọng nói. Thần Tiêu Đại Điện bên ngoài. Thần Tiêu Tiên Đế, Đan Tiêu Tiên Đế, Lang Tiêu Tiên Đế đau khổ đợi chờ đã lâu. Hôm nay nghe được Cửu Tiêu Tiên Đế những lời này, mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng lấy Thần Tiêu Đại Điện bước đi. Thanh Dương Tiên Vương nuốt nước miếng, nhắm mắt theo đuôi, đi theo ba vị tiên đế đằng sau. Nếu là đặt ở bình thường, hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến Cửu Tiêu Tiên Đế. Hôm nay, vừa vặn mượn ba vị tiên đế yết kiến Cửu Tiêu Tiên Đế cơ hội. Cũng có thể tại Cửu Tiêu Tiên Đế trước mặt lăn lộn mất quen mặt con trai. Thần Tiêu Tiên Đế, Lang Tiêu Tiên Đế, Đan Tiêu Tiên Đế ba vị bước vào Thần Tiêu Đại Điện. Dương mắt nhìn qua, đều sửng sốt một chút. Đứng ở Cửu Tiêu Tiên Đế đối diện cái vị kia, cũng không phải Lục Phạm Thiên Chủ, cũng không phải Diệt Thế Ma Đế, mà là một vị đeo mặt nạ màu bạc áo bào tím tu sĩ. Lối ăn mặc này, hầu như đồng thời, ba vị tiên đế nghĩ tới một người. Hoàng Vũ Đế Quân, ba vị tiên đế trong lòng chấn động. Hoàng Vũ Đế Quân vậy mà hàng lâm ở thiên giới. Hơn nữa cùng Cửu Tiêu Tiên Đế tại trong đại điện ngốc lâu như vậy, ba vị tiên đế đều có thể mơ hồ cảm thụ được đến Cửu Tiêu Tiên Đế cùng Hoàng Vũ Đế Quân giữa tựa hồ cũng không hòa hợp. Vừa mới bọn hắn canh giữ ở đại điện bên ngoài, còn có thể phát giác được trong đại điện tràn ra tới một chút sát cơ. Càng là như vậy, ba vị tiên đế liền càng là chấn định. Nhìn cái này tư thế, Cửu Tiêu Tiên Đế rõ ràng cho thấy có thể cùng Hoàng Vũ Đế Quân đối chất khủng bố cường giả. Điều này cũng chứng minh, lúc trước lựa chọn của bọn hắn không sai. Trước tiên thần phục Cửu Tiêu Tiên Đế, Thần Tiêu Tiên Đế mật đạo một tiếng may mắn. May mắn hắn sớm làm chuẩn bị, tại Cửu Tiêu Tiên Đế nơi đây tìm kiếm đến che chở. Nếu không, phong tàn thiên khí thế hung hung. Còn có Hoàng Vũ Đế Quân ra mặt, hắn chỉ sợ khó có thể vượt qua kiếp nạn này. Bái kiến chủ thượng, Thần Tiêu Tiên Đế ba vị tiến lên, quỳ xuống dập đầu. Bình thường mà nói, đều là đế quân cường giả, căn bản không cần đi này đại lễ. Dù là đối mặt đại đế cường giả, cũng không cần như thế. Nhưng những năm gần đây này, tại Cửu Tiêu Tiên Đế khủng bố thủ đoạn bên dưới, cho dù là tiên đế ở trước mặt hắn, cũng muốn đi quỳ lạy đại lễ. Thanh Dương Tiên Vương cũng liền vội vàng đi theo quỳ ngã xuống. Đứng lên đi, Cửu Tiêu Tiên Đế mỉm cười. Ba vị tiên đế cùng Thanh Dương Tiên Vương đứng dậy. Chắc hẳn vị này chính là Hoàng Vũ Đế Quân đi. Thần Tiêu Tiên Đế nhìn về phía võ đạo bản tôn, trầm giọng nói. Trách không được phong tàn thiên giám không kiêng nể gì như thế. Chạy đến ta tiên vực khu vực thượng đại khai sát giới. Hoàng Vũ Đế Quân, có chuyện ngươi khả năng vẫn không rõ ràng lắm. Hôm nay Thần Tiêu Tiên Vực, không phải là ta làm chủ. Hôm nay Cửu Tiêu Tiên Vực, đều tại chủ thượng thống trị bên dưới. Thần Tiêu Tiên Đế lời nói này nhìn như là đang chất vấn võ đạo bản tôn. Nhưng thật ra là cho thấy lập trường của mình, đồng thời đem Cửu Tiêu Tiên Đế chuyển đi ra. Võ đạo bản tôn không nói chuyện, thậm chí cũng vô nhìn Thần Tiêu Tiên Đế liếc. Cửu Tiêu Tiên Đế cũng là cười mà không nói. Sư tôn, Phong Tản Thiên bọn hắn đến rồi. Nhưng vào lúc này, Thanh Dương Tiên Vương nhỏ giọng nói một câu. Hà, Thần Tiêu Tiên Đế ba người thần thức quét qua. Chỉ thấy Tô Tử Mặc cùng Phong Tản Thiên hai người đã đi tới Thần Tiêu Cung trên không. Trực tiếp hướng lấy đại điện đi tới. Thấy như vậy một màn, Thần Tiêu Tiên Đế hơi hơi cười lạnh. Phong Tản Thiên dám chạy đến nơi đây. Đơn giản cũng là bởi vì có Hoang Vũ Đế Quân chỗ dựa. Có thể hắn cũng có Cửu Tiêu Tiên Đế che chở. Phong Tản Thiên đều muốn tìm hắn báo thù. Còn phải hỏi qua Cửu Tiêu Tiên Đế có đáp ứng hay không. Phong Tản Thiên dù sao chẳng qua là Tiên Vương. Tại Hoang Vũ Đế Quân trong lòng có thể có nặng hơn muốn. Hoang Vũ Đế Quân còn có thể bởi vì làm một cái Tiên Vương. Cùng Cửu Tiêu Tiên Đế giao thủ đại chiến. Mà hắn là Đế Quân cường giả. Cửu Tiêu Tiên Đế cũng không có khả năng tùy tiện liền buông tha hắn như vậy một cái đỉnh cấp giúp đỡ. Nghĩ lại giữa, Tô Tử Mặc cùng Phong Tản Thiên đã đi tới trong đại điện. Có Cửu Tiêu Tiên Đế tọa trấn, Thần Tiêu Tiên Đế chứng kiến Phong Tản Thiên tiến đến, liền chuẩn bị cho hắn một hạ mã uy. Đột nhiên mở miệng hét lớn một tiếng. Lớn mật hạ nhân, thấy Cửu Tiêu Tiên Đế còn không quỳ xuống. Ta mặc dù xuất thân hạ giới, lại không cái này thói quen. Không so được loại người như ngươi thượng giới xuất thân cao quý huyết thống. Ưa thích cho người quỳ xuống. Phong Tản Thiên nhìn thoáng qua Thần Tiêu Tiên Đế. Ngạo nghễ mà đứng, nhàn nhạt nói. Thần Tiêu Tiên Đế thần sắc lạnh lẽo. Chậm rãi nói, Cửu Tiêu Tiên Đế trước mặt. Ngươi còn dám xính miệng lưỡi lợi hại. Nơi đây Cửu Tiêu Tiên vực. Không được phép ngươi càn rỡ. Thần Tiêu Tiên Đế ngữ khí nhìn như cường ngạnh. Nhưng kỳ thật, ba câu không rời Cửu Tiêu Tiên Đế. Hắn tại mượn nhờ Cửu Tiêu Tiên Đế. Vội tới Phong Tản Thiên tạo áp lực. Cái này người quá ồn rồi. Ta giúp ngươi giết đi. Nhưng vào lúc này, Cửu Tiêu Tiên Đế đột nhiên mở miệng. Trong đại điện, trong nháy mắt an tĩnh lại. Cửu Tiêu Tiên Đế những lời này. Rõ ràng cho thấy đối với Hoang Vũ Đế Quân nói, Cửu Tiêu Tiên Đế muốn giết ai? Thần Tiêu Tiên Đế đột nhiên cảm nhận được một hồi thấu xương hàn ý. Đột nhiên quay người, nhìn về phía chỗ cao Cửu Tiêu Tiên Đế. Hé mồm nói, Chủ Thượng, ta, Cửu Tiêu Tiên Đế duỗi ra ngón tay. Tại trong hư không nhẹ nhàng vừa gõ. Đông. Thần Tiêu Tiên Đế đột nhiên nghe được một cái xa xưa tiếng trống. Lúc ban đầu còn xa ở phía chân trời. Trong nháy mắt liền đã đi tới bên tai. Trong lúc giật mình, Thần Tiêu Tiên Đế đã là tóc trắng xóa. Khuôn mặt tiều tụy, dầu hết đèn tắt, thọ nguyên hao hết. Trong nháy mắt này, Thần Tiêu Tiên Đế trong đôi mắt hiện lên một tia khó hiểu. Một tia không cam lòng. Một tia hoảng sợ. Cuối cùng hóa thành một bộ cốt gầy hình tiêu thây khô. Ngã vào trong đại điện. Thần tử đạo tiêu. Vị này chấp trưởng Thần Tiêu Tiên vực mấy trăm vạn năm đế quân cường giả. Thì cứ như vậy vẫn lạc ở chỗ này hắn một tay sáng tạo cung điện ở trong. Phong Tản Thiên nhìn xem một màn này âm thầm lắc đầu. Thở dài một tiếng. Cửu Tiêu Tiên Đế ra tay. Chẳng qua là triển khai ra tay chỉ. Không đến một cái hô hấp, một cái đế quân cường giả thân vẫn, Thanh Dương Tiên Vương dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, hầu như đứng thẳng không ngừng, lấy hắn động thiên viên mãn cảnh giới. Theo lý thuyết không đến mức này, nhưng hôm nay tòa đại điện này trong hai vị này đều quá mức khủng bố. Liền Thần Tiêu Tiên Đế đều sống không quá một cái hô hấp. Hắn tại hai vị này trước mặt, tựu như cùng giống như con kiến. Đừng nói là hắn, Lang Tiêu Tiên Đế cùng Đan Tiêu Tiên Đế thấy được một màn này. Giật nảy mình, sắc mặt đại biến, trong lòng sợ hãi, lo sợ bất an, Thần Tiêu Tiên Đế chết. Lại để cho hai người ý thức đến, Cửu Tiêu Tiên Đế cùng Hoang Vũ Đế Quân quan hệ trong đó. Tựa hồ cùng bọn họ lúc ban đầu phán đoán có chút xuất nhập. Ít nhất, tại Cửu Tiêu Tiên Đế trong lòng. Không muốn bởi vì một vị đế quân cường giả, liền cùng Hoang Vũ đế quân trở mặt. Ba người các ngươi lại có chuyện gì? Cửu Tiêu Tiên Đế nhìn xem Lang Tiêu Tiên Đế ba người, mặt mỉm cười mà hỏi. Lang Tiêu Tiên Đế ba người nhìn xem Cửu Tiêu Tiên Đế dáng tươi cười, cảm giác một hồi sờn hết cả gai ốc, da đầu run lên. Ta cùng với Thần Tiêu Tiên Đế không quan hệ. Ta cùng với Phong Tàn Thiên Đạo hữu giữa cũng không ân oán. Lang Tiêu Tiên Đế liền tranh thủ chuyện này nói rõ ràng, miễn cho khiến cho hiểu lầm. Thần Tiêu Tiên Đế vừa mới bởi vì cùng Phong Tàn Thiên đối chất, tính mạng tất cả đều không còn rồi, ai còn dám đi trêu chọc Phong Tàn Thiên. Sau đó, Lang Tiêu Tiên Đế xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Tử Mặc, trầm giọng nói: "Bẩm báo chủ thượng, ta lần này đến đây, chủ yếu là bởi vì người này." Cách chương.